Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại kho sách nói.com.vn để theo dõi những nội dung tiếp trong chương 10 của quyển sách Đầu tư xây dựng bất động sản thương mại. Và ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu tiết thứ hai: kiểm soát sự vụ pháp luật của tiền kỳ dự án. Công tác phát triển tiền kỳ của tất cả dự án, bao gồm dự án bất động sản, dự án khách sạn, sẽ do tổng bộ tập đoàn chủ bị quản lý. Căn cứ vào quy định của chế độ tập đoàn và đặc điểm chủ yếu mà chung sự vụ pháp luật của tập đoàn nhấn mạnh, kết hợp với hệ thống quản lý tổng bộ, sự vụ pháp luật của tiền kỳ dự án phải do trung tâm sự vụ pháp luật của tập đoàn phê duyệt và tham gia. Kiểm soát sự vụ pháp luật của tiền kỳ dự án là nội dung quan trọng mà trung tâm sự vụ pháp luật của tập đoàn làm. Một là mã nội dung chủ yếu của kiểm soát sự vụ pháp luật tiền kỳ dự án. Trung tâm sự vụ pháp luật của tập đoàn đối với việc kiểm soát sự vụ pháp luật của tiền kỳ dự án tập trung thể hiện ở việc điều tra pháp luật và đưa ra kiến nghị khống chế pháp luật và rủi ro căn cứ theo kết quả điều tra. Việc kiểm soát sự vụ pháp luật này là chỉ trước khi công ty tham gia giành mua đất đai và ký kết hợp đồng chuyển nhượng đất đai, thì sẽ do trung tâm sự vụ pháp luật của tập đoàn cùng với các phòng ban liên quan như phòng phát triển, viện quy hoạch tiến hành điều tra pháp luật đối với một loạt vấn đề như hiện trạng đất đai, chỉ tiêu quy hoạch, khoản giá chuyển nhượng đất đai, thời gian giao đất và tiêu chuẩn giao đất, ánh sáng trong kiến trúc, thiết bị, phòng không nhân dân và tình hình địa chất. Trung tâm sự vụ pháp luật của tập đoàn tổng hợp kết quả điều tra, độc lập đưa ra ý kiến đối với việc điều tra pháp luật của dự án, đồng thời xác minh tình hình thực hiện ý kiến của các phòng ban khác, đưa ra kiến nghị khống chế pháp luật và rủi ro của quyết sách đầu tư dự án cho tập đoàn. Cùng lúc, hợp đồng chuyển nhượng đất đai là hợp đồng quan trọng, sẽ do trung tâm sự vụ pháp luật của tập đoàn và phòng ban liên quan của tổng bộ căn cứ theo yêu cầu kiểm soát của hệ thống thông tin hóa quá trình thực hiện hợp đồng của tập đoàn để tiến hành kiểm soát đối với quá trình thực hiện của hợp đồng chuyển nhượng đất đai đã ký kết. Trung tâm sự vụ pháp luật của tập đoàn đối với phương thức kiểm soát sự vụ pháp luật tiền kỳ dự án thể hiện tập trung ở sự phê duyệt của quá trình cùng ký văn bản và cùng ký OA nội bộ. Phương thức kiểm soát cụ thể là trước khi giành mua đất đai dự án và ký kết hợp đồng chuyển nhượng đất đai, sẽ do phòng phát triển khởi xướng quy trình OA nội bộ phát triển dự án. Trung tâm sự vụ pháp luật của tập đoàn căn cứ vào kết quả điều tra pháp luật và kết hợp với ý kiến của các phòng ban liên quan như viện quy hoạch, phòng khống chế chi phí, phòng tài vụ, trung tâm quản lý dự án, trung tâm quản lý đầu tư để đưa ra kiến nghị khống chế pháp luật và rủi ro. Quy trình OA nội bộ sau khi hoàn thành phê duyệt sẽ do phòng phát triển khởi xướng cùng ký phê duyệt văn bản và hình thành bảng sự khác biệt đối với ý kiến chủ yếu của các phòng ban trong quá trình cùng ký OA nội bộ, đồng thời làm hướng dẫn và giải thích giản lược đối với tình hình phản hồi và thực hiện ý kiến của các phòng ban. Trong quá trình cùng ký phê duyệt văn bản, Trung tâm sự vụ pháp luật của tập đoàn cho phòng ban cuối cùng đưa ra ý kiến phê duyệt. Phụ trách truy vấn tình hình thực hiện ý kiến chủ yếu của các phòng ban mà trong bảng sự khác biệt phản ánh, đồng thời tổng hợp tất cả vấn đề và rủi ro còn tồn tại trong quá trình tiền kỳ dự án. Thông qua nghiên cứu nghiêm túc và sau khi trình bày và chứng minh nhiều lần với các phòng ban, cuối cùng trong quá trình cùng ký phê duyệt văn bản đã đưa ra kiến nghị khống chế pháp luật và rủi ro cho công ty. Theo trình bày ở trên, nội dung chủ yếu của kiểm soát sự vụ pháp luật tiền kỳ dự án của Trung tâm sự vụ pháp luật của tập đoàn là điều tra pháp luật và căn cứ vào kết quả điều tra để đưa ra kiến nghị khống chế pháp luật và rủi ro, cuối cùng chuyển hóa thành cơ sở quan trọng của quyển sách công ty. Hai là mã trọng điểm kiểm soát sự vụ pháp luật tiền kỳ dự án. Trong quá trình kiểm soát sự vụ pháp luật tiền kỳ dự án, Trung tâm sự vụ pháp luật của tập đoàn thông thường chú ý những sự việc quan trọng dưới đây và căn cứ vào vấn đề được phát hiện trong quá trình điều tra pháp luật để đưa ra kiến nghị khống chế pháp luật và rủi ro cho công ty. 1. Tình hình đất đai. Về tình hình đất đai, chủ yếu điều tra tình hình cơ bản của khu đất dự án như vị trí và giáp giới bốn phía của mảnh đất, tổng diện tích đất dùng và diện tích đất dùng xây dựng dòng có thống nhất không, điều kiện sử dụng đất đai là đất thuần hay là đất chưa khai phá. Nếu là phi đất thuần sẽ tiến hành điều tra các tình hình như vật kiến trúc, vật cấu trúc, trạm biến áp, dây cao áp, đường sông, ao hồ, cây xanh, đường ống ở trên và dưới mặt đất trong khu đất dự án. Dự án có phải còn tồn tại tình hình chưa hoàn thành phá dỡ hay không? Nếu liên quan tới phá dỡ sẽ tiến hành điều tra các tình huống như số hộ và diện tích phá dỡ, chủ thể phá dỡ, đơn vị thực hiện, nguồn gốc chi phí và tiền vốn phá dỡ, tiến độ phá dỡ, kỳ hạn hoàn thành phá dỡ, thu xếp bồi thường phá dỡ, v.v. Trong phạm vi vạch đỏ dùng đất của khu đất dự án thì các tình huống như đăng ký quyền sử dụng đất và đăng ký quyền sở hữu nhà ở đã được gạch bỏ hay chưa? Trong các sự việc kể trên, điều kiện sử dụng đất là trọng điểm của công việc điều tra tình hình đất đai. Trong đó chủ yếu liên quan tới chuyển nhượng, đất chưa khai phá và vấn đề sắp xếp dọn về. Đất thuần là khu đất dự án đầy đủ cơ sở hạ tầng đô thị. Doanh nghiệp khai phá sau khi lấy được giấy phép khởi công sẽ lập tức tiến hành khai phá xây dựng và tiến độ khai phá có thể khống chế. Nếu khu đất dự án là đất chưa khai phá sẽ phải đối diện với một loạt vấn đề như phá dỡ, sắp xếp dọn về và xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng đô thị. Những vấn đề doanh nghiệp khai phá luôn luôn khó khống chế, cho dù kiểm soát nội bộ vô cùng hợp lý, cũng không thể tránh khỏi rủi ro. Ví dụ thực tế, tham gia chuyển nhượng đất chưa khai phá, rủi ro cực lớn. Tháng 10 năm 2007, Cục Tài nguyên Đất đai của một thành phố thông báo niêm yết chuyển nhượng quyền sử dụng đất của đất dùng xây dựng nhà nước, quyền sử dụng đất của đất dùng xây dựng nhà nước lấy phương thức niêm yết để chuyển nhượng một lô đất. Thông báo niêm yết chuyển nhượng quyền sử dụng đất của đất dùng xây dựng nhà nước quy định lô đất này là niêm yết hiện trạng trên khu đất có lượng lớn nhà ở của cư dân, ký túc xá của đơn vị, nhà xưởng doanh nghiệp đang đợi phá dỡ. Tháng 11 năm 2007, công ty bất động sản A đã giành thành công quyền sử dụng đất của đất dùng xây dựng nhà nước và ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của đất dùng xây dựng nhà nước với Cục Tài nguyên Đất đai nhà nước. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của đất dùng xây dựng nhà nước giao ước người chuyển nhượng phải hoàn thành phá dỡ và giao đất khu đất dự án trước cuối tháng 5 năm 2008. Công ty A sau khi hoàn tất nộp tiền đất trong thời gian kéo dài 3 năm, chính quyền lại vẫn chưa hoàn thành công việc phá dỡ, chưa thể giao đất cho công ty A đúng hạn, dẫn đến tình hình quá kỳ hạn phá dỡ khá phức tạp. Trước tiên, có nguyên nhân từ các phòng ban của chính quyền, như chính quyền hai cấp của thành phố đó trải qua nhiệm kỳ mới. Công tác đẩy mạnh tháo dỡ liên quan kết nối không thuận lợi giữa phòng ban của chính quyền, không đạt được ý kiến thống nhất. Tiếp theo, dự tính chi phí tháo dỡ của chính quyền không đủ, có rất nhiều vấn đề trong quá trình tiến hành tháo dỡ, dẫn tới chi phí tăng cao. Tiếp nữa, chịu ảnh hưởng của nhân tố công khai điều lệ tháo dỡ, độ khó của việc tháo dỡ càng tăng. Để giải quyết tới cùng vấn đề phá dỡ, thúc đẩy dự án phát triển thông qua nhiều lần hiệp thương với chính quyền, công ty A cuối cùng đã hỗ trợ chi phí phá dỡ với một khoản nhất định cho chính quyền mới có thể giải quyết vấn đề phá dỡ và giao đất. Do việc chuyển nhượng đất chưa khai phá tồn tại rủi ro quá thời hạn phá dỡ và giao đất của chính quyền, do đó khi trong quá trình cùng ký OA nội bộ, Trung tâm Sự vụ Pháp luật của tập đoàn thường nhắc nhở phòng phát triển về những rủi ro tồn tại trong chuyển nhượng đất chưa khai phá, đồng thời kiến nghị chỉ tham gia giành mua khu đất thuần và phải thẩm tra nghiêm ngặt, bảo đảm quyền lợi đất đai rõ ràng, thu xếp thực hiện bồi thường đúng thời hạn quy định, không có tranh chấp về pháp luật và kinh tế, xác định rõ điều kiện quy hoạch như vị trí khu đất, tính chất sử dụng, tỷ lệ dung tích. Khu đất dự án phải có đủ điều kiện cơ bản mà quá trình thi công khai phá cần tới. Đối với dự án liên quan tới dọn về, Trung tâm Sự vụ Pháp luật của tập đoàn thường đặc biệt quan tâm, bởi vì một khi xử lý không thích đáng, sẽ có thể phát sinh vấn đề giống như doanh nghiệp khai phá dưới đây gặp phải. Ví dụ điển hình, tham gia dự án dọn về, cần phải làm việc không phân lớn nhỏ. Ngày 10 tháng 6 năm 2011, Cục Tài nguyên Đất đai của một thành phố công bố thông báo tư cách người giành mua quyền sử dụng đất của đất dùng xây dựng nhà nước. Quyền sử dụng đất của đất dùng xây dựng nhà nước lấy hình thức bán đấu giá để chuyển nhượng một lô đất. Hiện trạng của lô đất này đa phần là khu nhà ở cao tầng, trường tiểu học, chợ bán buôn và khu thương mại. Thông báo tư cách người giành mua quyền sử dụng đất của đất dùng xây dựng nhà nước quy định, người thông qua kiểm tra đánh giá và đạt được điều kiện tư cách mà trong văn bản tư cách người giành mua quyền sử dụng đất của đất dùng xây dựng nhà nước quy định sẽ được xác nhận là người giành mua quyền sử dụng đất dùng xây dựng nhà nước của khu đất đó. Người giành mua phải nộp tiền bảo đảm giành mua là 200 triệu nhân dân tệ. Sau khi đợi công tác phá dỡ, thu xếp, bồi thường hoàn thành sẽ có đầy đủ điều kiện chuyển nhượng đất thuần và tổ chức chuyển nhượng. Lúc này không nhận xin giành mua mới. Thông báo tư cách người giành mua quyền sử dụng đất của đất dùng xây dựng nhà nước còn quy định nhà nước sẽ mua lại bất động sản nhà và thương mại với diện tích nhất định để bố trí dọn về. Tiêu chuẩn xây dựng, vị trí xây dựng và thời gian bàn giao của căn hộ mua lại sẽ được xác định rõ trước khi công bố thông báo chuyển nhượng. Sau khi công bố thông báo tư cách người giành mua quyền sử dụng đất của đất dùng xây dựng nhà nước, công ty bất động sản A đã nộp tiền bảo đảm giành mua và giao hồ sơ tư cách người giành mua. Ngày 29 tháng 6 năm 2011, Cục Tài nguyên Đất đai của thành phố này công bố giấy xác nhận tư cách giành mua, xác nhận công ty A có đầy đủ tư cách giành mua để tham gia đấu giá quyền sử dụng đất của đất dùng xây dựng nhà nước của lô đất đó. Theo sau, công ty A và chính quyền đã xác nhận yêu cầu thiết kế, tiêu chuẩn giao nhà, vị trí xây dựng, tỷ lệ loại căn hộ của căn hộ rời về, nhưng chưa xác định rõ các điều kiện của bất động sản rời về như loại căn hộ cụ thể, hướng vị trí bố trí. Sau đó, trong quá trình thực hiện công tác phá dỡ, bố trí và bồi thường của lô đất đó, nhiều lần phát sinh bị tố do người di rời không đồng ý điều kiện của căn hộ rời về như kết cấu và hình dạng, hướng, bố trí vị trí, gây ra tình huống tố tụng công tác di rời không thể tiến tiếp. Để thúc đẩy dự án phát triển, công ty A chỉ có thể tăng diện tích căn hộ rời về, dẫn tới chi phí xây dựng và lắp đặt của căn hộ rời về không ngừng tăng lên. Tuy doanh nghiệp khai phá này và chính quyền đã xác nhận yêu cầu thiết kế, tiêu chuẩn giao nhà, vị trí xây dựng, tỷ lệ loại căn hộ của căn hộ rời về, nhưng chưa xác định rõ những nội dung của bất động sản rời về như loại căn hộ cụ thể, hướng vị trí tọa lạc. Đối với việc bị tố di rời mà nói, có người thích phòng khách to hơn một chút, có người thích phòng ngủ to hơn một chút, có người thích được bố trí ở tầng 1, có người thích được bố trí ở tầng 2. Thật đúng là 9 người 10 ý. Nếu doanh nghiệp khai phá không chốt các điều kiện quy hoạch và kiến trúc của căn hộ rời về với chính quyền, thì một khi bất động sản rời về phát sinh bị tố là người di rời không chấp nhận hoặc kháng lại việc bố trí cho họ, sẽ cản trở dự án thúc đẩy, tăng chi phí của dự án. Việc đất đai lên sàn cũng không biết khi nào. Việc này gây ra tổn thất nghiêm trọng đối với doanh nghiệp khai phá. Để tránh rủi ro này, Trung tâm Sự vụ Pháp luật của Tập đoàn Vạn Đạt khi cùng ký OA nội bộ đã kiến nghị phòng phát triển phối hợp với chính quyền thực hiện các công việc như phê chuẩn quy hoạch, công khai quy hoạch và trách nhiệm bố trí của căn hộ rời về, kiến nghị cụ thể như sau. 1. Phối hợp với chính quyền xác nhận bằng văn bản các nội dung thiết kế phương án quy hoạch và kiến trúc như vị trí, diện tích, số tầng, chiều cao của tầng, hướng, hình thức kết cấu, loại căn hộ, số phòng của căn hộ, tiêu chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn bàn giao, quy hoạch bản vẽ tổng, thiết kế mặt đứng, khu vực quản lý bất động sản của căn hộ rời về. 2. Phối hợp với chính quyền xác định sẽ trợ giúp hoàn thành nghiệm thu bất động sản rời về và căn cứ vào tiêu chuẩn bàn giao đã được xác nhận để kịp thời tiếp nhận bất động sản rời về và lập hồ sơ xác nhận, tiếp nhận. 3. Phối hợp với chính quyền căn cứ vào yêu cầu của pháp luật để tiến hành thông báo với người phá dỡ của khu đất dự án, xác định chủ thể phá dỡ là chính quyền, doanh nghiệp khai phá, chỉ phụ trách cung cấp bất động sản rời về cho chính quyền theo ước định và chỉ đảm trách trách nhiệm chất lượng công trình và trách nhiệm bảo hành theo pháp định đơn vị xây dựng cho chính quyền. Khi cùng ký văn bản, Trung tâm Sự vụ Pháp luật của tập đoàn sẽ cùng Phòng Phát triển, Viện Quy hoạch và Phòng Khống chế chi phí tái thẩm tra tình hình thực hiện các hạng mục như nội dung thiết kế phương án quy hoạch và xây dựng bất động sản rời về. Nếu chính quyền chưa xác nhận, sẽ kiến nghị Phòng Phát triển phối hợp với chính quyền để xác nhận. Nếu không, Trung tâm Sự vụ Pháp luật của tập đoàn sẽ đưa ra thông báo rủi ro quan trọng cho công ty. 2. Chỉ tiêu quy hoạch. Liên quan tới chỉ tiêu quy hoạch, chủ yếu điều tra quy định hoặc quy phạm quản lý kỹ thuật quy hoạch mà địa phương hoặc tỉnh sở tại ban bố, nắm bắt toàn diện quy định đặc biệt hoặc yêu cầu của các phòng ban như phòng quy hoạch, phòng phòng không nhân dân của chính quyền địa phương đối với tỷ lệ dung tích, độ cao giới hạn, tỷ lệ xanh hóa, mật độ xây dựng, phòng không nhân dân, ánh sáng, chỗ đỗ xe của xe cơ động, chỗ đỗ xe đạp, vạch lùi của xây dựng, của khu đất dự án, căn hộ trong dự án có cần phải chấp hành chính sách của bộ ủy liên quan như phòng xây dựng quốc gia về phối hợp diện tích loại căn hộ nhà ở hay không. Trong dự án có cần phải xây dựng căn hộ mang tính bảo đảm như căn hộ giá giới hạn giá, căn hộ cho thuê giá rẻ hoặc căn hộ kinh tế. Giá cả tiêu thụ sau khi bất động sản xây thành có phải do doanh nghiệp khai phá tự động xác định, căn cứ vào nhu cầu của thị trường hay không? Trong dự án có phải xây dựng hạ tầng dịch vụ công cộng như trường học, nhà trẻ, đồn công an, trạm phòng cháy chữa cháy và hạ tầng đồng bộ thành phố như trạm biến áp thành phố, trạm khí đốt thành phố hay không? Điều kiện quy hoạch là chỉ tiêu cốt lõi của dự án tổ hợp. Trong giai đoạn tiền kỳ dự án, cần hiểu rõ và thực hiện đầy đủ điều kiện quy hoạch của dự án có khớp với phương án thiết kế quy hoạch của bản thân doanh nghiệp khai phá hay không. Nếu không, sẽ ảnh hưởng tới việc thực hiện giấy phép và chứng nhận, hồ sơ nghiệm thu quy hoạch sau này của dự án. Ví dụ điển hình, phương án thiết kế quy hoạch dự án cần thống nhất với điều kiện và chỉ tiêu quy hoạch. Tháng 12 năm 2010, Cục Tài nguyên Đất đai của một thành phố công bố điều cần biết về chuyển nhượng quyền sử dụng đất của đất dùng xây dựng nhà nước, lấy phương thức niêm yết để chuyển nhượng một quyền sử dụng đất của đất dùng xây dựng nhà nước. Trong điều kiện thiết kế quy hoạch, khu đất chuyển nhượng mà điều cần biết về chuyển nhượng kèm theo được Cục Quy hoạch Đô thị và Nông thôn của thành phố đó đưa ra có liên quan tới tiêu chuẩn bố trí chỗ đỗ xe là thực thi theo quy phạm của địa phương. Tháng 1 năm 2011, công ty bất động sản A và Cục Tài nguyên Đất đai của thành phố đó đã ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của đất dùng xây dựng nhà nước. Sau đó, khi phòng ban chủ quản liên quan của chính quyền thành phố đó trao giấy phép quy hoạch công trình xây dựng và giấy phép thi công công trình xây dựng, đã phát hiện số lượng bố trí chỗ đỗ xe trong phương án mà công ty bất động sản A báo lên không phù hợp quy định, đã tiến hành yêu cầu công ty bất động sản A tăng thêm số lượng chỗ đỗ xe. Do công ty bất động sản A trước đó chưa suy xét quy phạm liên quan của địa phương về số lượng bố trí chỗ đỗ xe, do đó đã phải điều chỉnh lại phương án thiết kế trên cơ sở tầng 1 tầng hầm và tăng thêm tầng 2 tầng hầm dùng để làm bãi đỗ xe để đáp ứng nhu cầu bố trí. Chỉ với việc này, công ty bất động sản A đã tăng mấy trăm triệu nhân dân tệ chi phí xây dựng lắp đặt. Trước khi chuyển nhượng đất đai, khu đất dự án đã do phòng ban chủ quản quy hoạch hành chính của chính quyền căn cứ vào quy hoạch chi tiết mang tính khống chế để đưa ra điều kiện thiết kế quy hoạch và bản vẽ kèm theo của lô đất chuyển nhượng. Và trong điều kiện thiết kế quy hoạch đã xác định rõ yêu cầu của khu đất dự án như diện tích chuyển nhượng, tính chất sử dụng đất đai, tỷ lệ dung tích, mật độ xây dựng, bãi đỗ xe, cổng ra vào chính, tỷ lệ xanh hóa, hạ tầng công cộng và cơ sở hạ tầng đô thị cần bố trí, kỳ hạn khai phá. Nếu doanh nghiệp khai phá trước khi tham gia giành mua, đánh giá không tỉ mỉ đối với điều kiện và chỉ tiêu quy hoạch liên quan, không suy xét thấu đáo sự ảnh hưởng của phương án và chỉ tiêu quy hoạch đối với chi phí dự án, phát sinh tình huống thiếu sót, tính thiếu chi phí sẽ làm lỡ quyết sách của công ty, gây ra ảnh hưởng bất lợi cho việc khai phá dự án sau này. Để tránh rủi ro này, Trung tâm Sự vụ Pháp luật của tập đoàn coi việc thẩm tra chỉ tiêu quy hoạch là thứ quan trọng trong những thứ quan trọng trong quá trình kiểm soát sự vụ pháp luật tiền kỳ dự án. Phương thức kiểm soát cụ thể như sau. Thứ nhất, thẩm tra điều kiện và chỉ tiêu quy hoạch của khu đất dự án có thống nhất với phương án và chỉ tiêu quy hoạch mà viện quy hoạch hoàn thành hay không. Thứ hai, ở thành phố và khu vực có điều kiện, kiến nghị phối hợp với phòng ban chủ quản quy hoạch hành chính của chính quyền tiến hành trình bày và chứng minh sơ bộ về phương án quy hoạch trước khi chuyển nhượng đất đai dự án. Thứ ba, kiến nghị phòng phát triển xác định rõ cơ sở độ cao giới hạn của dự án và cơ sở điều chỉnh độ cao giới hạn và nhận được văn kiện xác nhận bằng văn bản của chính quyền và phòng ban chủ quản ngành nghề liên quan. Nhưng nếu có độ cao giới hạn hàng không và độ cao giới hạn thông đạo sóng V3, cần xác định rõ là độ cao tuyệt đối hay là độ cao tương đối. Kiến nghị viện quy hoạch nên căn cứ theo yêu cầu độ cao giới hạn tương ứng để tiến hành thiết kế phương án trên nguyên tắc không được phá vỡ yêu cầu độ cao giới hạn hàng không và độ cao giới hạn thông đạo sóng V3. Thứ tư, thẩm tra chỉ tiêu ánh sáng và chỗ đỗ xe trong phương án quy hoạch dự án có thỏa mãn quy phạm của nhà nước và địa phương hay không. Nếu không thỏa mãn, sẽ kiến nghị viện quy hoạch đưa ra hướng dẫn cụ thể và cảnh báo rủi ro để giải quyết tình huống che sáng và số lượng chỗ đỗ xe. Kiến nghị phòng kiểm soát chi phí đưa ra kiến nghị tính toán chi phí giải quyết vấn đề che sáng và số lượng chỗ đỗ xe. Ba, khoản giá chuyển nhượng đất đai. Giai đoạn hiện nay, khoản giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất của đất dùng xây dựng nhà nước của Trung Quốc đều là lấy giá đất tiêu chuẩn và giá đất phân định làm cơ sở để xác định. Nhưng trên cấp độ quốc gia, nguyên tắc thao tác cụ thể để xác định khoản giá chuyển nhượng đất đai lại không thống nhất tiêu chuẩn. Quy định của các địa phương cũng không hoàn toàn tương đồng. Điều này cần doanh nghiệp khai phá phải làm tốt công tác điều tra pháp luật về phương diện khoản giá chuyển nhượng đất đai trước trước khi tiến hành chuyển nhượng đất đai dự án. Trong ví dụ dưới đây, một doanh nghiệp khai phá thông qua việc điều tra pháp luật tỉ mỉ đã tránh được rủi ro pháp lý. Ví dụ điển hình, trước khi tham gia giành mua đất đai, cần phải hiểu đầy đủ quy định liên quan của địa phương về khoản giá chuyển nhượng đất đai. Tháng 7 năm 2010, Cục Tài nguyên Đất đai của một thành phố công bố thông báo chuyển nhượng quyền sử dụng đất của đất dùng xây dựng nhà nước, chuyển nhượng một quyền sử dụng đất của đất dùng xây dựng nhà nước. Trong chỉ tiêu quy hoạch khu đất chuyển nhượng mà thông báo chuyển nhượng kèm theo được phòng ban quy hoạch đưa ra quy định, tổng diện tích xây dựng dự án là 250.000 m², diện tích xây dựng trên mặt đất là 210.000 m², diện tích xây dựng dưới mặt đất là 40.000 m², nhưng vẫn chưa xác định rõ yêu cầu thiết kế quy hoạch cụ thể của phần diện tích xây dựng dưới mặt đất. Khi công ty bất động sản A tiến hành quyết sách đầu tư, phòng sự vụ pháp luật của công ty bất động sản A thông qua điều tra nghiên cứu đã phát hiện, căn cứ vào quy định có liên quan về phê duyệt đất dùng xây dựng không gian dưới mặt đất và đăng ký bất động sản của thành phố đó, tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới mặt đất của dự án mang tính chất kinh doanh. Có thể chiếu theo nguyên tắc sử dụng phân tầng và công dụng khác nhau, tham chiếu tiêu chuẩn tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên mặt đất để tiến hành thu. Do đó, công ty bất động sản A đã thông qua phương thức giải đáp thắc mắc để phòng đất đai xác định rõ phần diện tích xây dựng dưới mặt đất của dự án có thể làm với ý đồ thương mại, nhưng cần căn cứ vào diện tích xây dựng trên mặt đất để nộp tiền chuyển nhượng. Công ty bất động sản A dựa vào việc này để điều chỉnh phương án thiết kế quy hoạch và tính toán chính xác chi phí của dự án, cung cấp cơ sở quan trọng cho quyết sách đầu tư của công ty. Dưới những tình huống thông thường, Trung tâm Sự vụ Pháp luật của Tập đoàn Vạn Đạt xác định việc điều tra luật pháp của vấn đề khoản giá chuyển nhượng đất đai là hiểu rõ các quy định liên quan về giá đất tiêu chuẩn và giá đất phân định, cấu thành của khoản giá chuyển nhượng đất đai, diện tích xây dựng dưới mặt đất có phải tính vào tỷ lệ dung tích, tiền chuyển nhượng đất đai và quy hoạch liên quan không? Điều kiện và trình tự điều chỉnh giá đất, những tình huống khác có thể gây ra điều chỉnh giá. Nếu phát hiện trong cấu thành khoản giá chuyển nhượng đất đai vẫn có hạng mục chưa rõ ràng, Trung tâm Sự vụ Pháp luật của Tập đoàn Vạn Đạt khi cùng ký OA nội bộ sẽ kiến nghị phòng phát triển yêu cầu phòng ban chủ quản đất đai của chính quyền thông qua hình thức giải đáp thắc mắc bằng văn bản để làm rõ. Khi cùng ký văn bản, Trung tâm Sự vụ Pháp luật của Tập đoàn Vạn Đạt sẽ kiểm định thẩm tra đối với tình hình thực hiện của những ý kiến này. Ngoài ra, Trung tâm Sự vụ Pháp luật của Tập đoàn Vạn Đạt còn kiến nghị Viện Quy hoạch căn cứ chặt chẽ vào ý đồ sử dụng đất và chỉ tiêu tỷ lệ dung tích của giao ước để tiến hành quy hoạch thiết kế trên nguyên tắc không phát sinh vì sửa đổi điều kiện sử dụng đất đai như ý đồ sử dụng đất và tỷ lệ dung tích mà dẫn tới tình huống điều chỉnh giá đất. 4. Tiêu chuẩn giao đất. Liên quan tới tiêu chuẩn giao đất, khi giao đất chủ yếu điều tra khu đất dự án có phải có thể đạt được 3 thông 1 bằng, tức chỉ thông nước, thông điện, thông đường và sân bãi bằng phẳng hay không? Cơ sở hạ tầng đô thị bên ngoài vạch đỏ khu đất dự án có phải đạt được tiêu chuẩn 6 thông 1 bằng, tức chỉ thông điện, thông đường, thông cấp nước, thông xả nước, thông tin, thông nhiệt lực và sân bãi bằng phẳng, hoặc 7 thông 1 bằng, tức chỉ thông điện, thông đường, thông cấp nước, thông xả nước, thông tin, thông nhiệt lực, thông khí đốt và sân bãi bằng phẳng hay không? Nếu không thể đạt được, sẽ cần phải suy xét hoàn thành chủ thể chịu trách nhiệm và chi phí của các hạng mục hạ tầng đô thị phải đảm đương như thế nào. Có tồn tại tình huống ảnh hưởng tới việc bàn giao khu đất dự án đúng hạn hay không? Trong thực tiễn cụ thể, nếu trong văn bản chuyển nhượng và hợp đồng chuyển nhượng của khu đất dự án chưa xác định rõ vấn đề đồng bộ đô thị của dự án sẽ đối diện với rủi ro tăng chi phí khai phá dự án. Ví dụ điển hình, đồng bộ đô thị xung quanh dự án cần đáp ứng nhu cầu dung lượng thiết kế của dự án. Tháng 9 năm 2008, Cục Tài nguyên Đất đai của một thành phố lấy phương thức niêm yết để chuyển nhượng quyền sử dụng đất của đất dùng xây dựng nhà nước của một lô đất. Thông báo chuyển nhượng quy định lô đất này là niêm yết hiện trạng và chưa nói rõ tình hình cơ bản của cơ sở hạ tầng đồng bộ đô thị xung quanh lô đất này. Tháng 11 năm 2008, công ty bất động sản A giành được quyền sử dụng đất của lô đất này và ký kết hợp đồng chuyển nhượng với Cục Tài nguyên Đất đai của thành phố đó. Trong hợp đồng chuyển nhượng quy định, người chuyển nhượng trước tháng 2 năm 2009 sẽ bàn giao khu đất đạt tiêu chuẩn 6 thông 1 bằng cho người được chuyển nhượng. Sau khi công ty bất động sản A giành được khu đất, dự định xây dựng một dự án tổ hợp đô thị thương mại, dung lượng thiết kế điện lực của dự án là 75.000 kV-A. Và lúc này, công ty bất động sản A phát hiện cách lô đất này 2 km chỉ có một trạm biến áp đáp ứng dung lượng 40.000 kV-A. Chỗ hỏng điện lực vẫn còn 35.000 kV-A không thể giải quyết. Việc này trực tiếp dẫn đến dự án không thể thành lập đúng hạn. Khi công ty bất động sản A cần hợp đồng chuyển nhượng, tìm đến Cục Tài nguyên Đất đai, Cục Tài nguyên Đất đai trả lời cái gọi là thông điện mà trong hợp đồng chuyển nhượng quy định chỉ là điện tạm của xây dựng cơ bản. Nếu chỗ hỏng điện lực cần bù đủ 35.000 kV-A, cần phải xây mới một trạm biến áp ở chu vi khu đất dự án. Mà xây mới trạm biến áp không phải chức năng của chính quyền, cần phải phối hợp với bên cung cấp điện để giải quyết, và chi phí xây dựng phải do công ty bất động sản A đảm đương. Để đảm bảo thúc đẩy dự án, công ty bất động sản A cuối cùng đã chi ra một khoản tiền lớn dùng để xây mới trạm biến áp đáp ứng nhu cầu điện lực của dự án. Để phòng tránh rủi ro mà công ty khai phá trong ví dụ kể trên gặp phải, Trung tâm Sự vụ Pháp luật của Tập đoàn Vạn Đạt chủ yếu tiến hành kiểm soát từ mấy phương diện dưới đây. 1. Kiến nghị phòng phát triển tổ chức các phòng liên quan, điều tra, nghiên cứu tỉ mỉ tình hình hiện trạng và quy hoạch đồng bộ đô thị của khu đất dự án. 2. Kiến nghị Viện Quy hoạch xác định rõ giá trị tính toán dung lượng thiết kế của các hạng mục đồng bộ đô thị mà hoạt động bình thường cần tới sau khi đầu tư vận hành dự án. Căn cứ vào yêu cầu của dự án, hạng mục đồng bộ đô thị cần mở rộng, kiến nghị phòng phát triển phối hợp với chính quyền làm rõ phương án đảm nhận dung lượng, tuyến đường và chi phí mà hoạt động bình thường cần tới sau khi đầu tư vận hành dự án. Đề phòng kiểm soát chi phí căn cứ vào việc này tiến hành tính toán chi phí. 3. Kiến nghị phòng phát triển tổ chức các phòng ban, chuyên ngành tìm hiểu tỉ mỉ tình hình đồng bộ điện lực xung quanh dự án, nắm rõ vị trí và khoảng cách tới dự án của trạm biến áp cấp 1, dung lượng thiết kế và dung lượng có thể cung cấp, quy hoạch cấp điện của quy hoạch tổng thể thành phố, dung lượng nhu cầu cấp điện của dự án. 4. Đối với dự án, cần phải xây mới trạm biến áp, kiến nghị phòng phát triển phối hợp với chính quyền xác định rõ các thủ tục liên quan như chọn vị trí, thiết kế xây dựng của trạm biến áp xây mới, hạng mục liên quan tới điện lực kể trên cần lấy được tài liệu xác nhận bằng văn bản của bên cấp điện ở địa phương trước khi tiến hành chuyển nhượng đất dự án. 5. Nếu dung lượng cung ứng điện lực xung quanh dự án không đủ, không thể cải tạo, tăng dung lượng và không thể thực hiện xây mới trạm biến áp, sẽ kiến nghị công ty không tham gia giành mua dự án này. 5. Công việc điều tra pháp luật khác. Ngoài các sự việc quan trọng kể trên, những sự việc dưới đây cũng là những nội dung chủ yếu của công tác điều tra pháp luật tiền kỳ dự án. Thứ nhất, liên quan tới tính chất của đất dùng và niên hạn sử dụng, chủ yếu tìm hiểu tính chất của đất dùng của khu đất dự án có phù hợp với yêu cầu phân loại công dụng đất đai hay không. Niên hạn sử dụng đất có phải căn cứ vào công dụng của đất đai và quy định pháp luật liên quan xác định hay không? Và thời gian bắt đầu của niên hạn sử dụng đất. Thứ hai, liên quan tới mô hình chuyển nhượng đất đai, chủ yếu điều tra khu đất dự án là thông qua mời thầu, đấu giá, niêm yết hay là thông qua chuyển nhượng cổ phần hoặc hoạt động theo mô hình hợp tác khai phá, tiến hành phân tích quy định pháp luật, cản trở của chính sách và rủi ro pháp lý có thể tồn tại mà công tác khai phá dự án gặp phải. Khi chuyển nhượng, có phải là chuyển nhượng đất thuần, bàn giao đất thuần hay không? Điều kiện để chính quyền chuyển nhượng khu đất dự án và điều kiện đối với người giành mua. Thứ ba, liên quan tới thời gian giao đất và làm giấy phép và chứng nhận, chủ yếu tìm hiểu thời gian người chuyển nhượng bàn giao khu đất dự án và các tình huống liên quan tới kỳ hạn, điều kiện và trình tự làm, chứng nhận quyền sử dụng đất nhà nước, giấy phép quy hoạch đất dùng xây dựng, giấy phép quy hoạch công trình xây dựng, giấy phép thi công công trình xây dựng, giấy phép bán trước căn hộ thương phẩm. Thứ tư, liên quan tới khoảng thời gian ánh nắng của kiến trúc, chủ yếu thẩm tra quy định liên quan của quy phạm địa phương về khoảng thời gian ánh nắng của kiến trúc. Phương án quy hoạch dự án mà viện quy hoạch hoàn thành có phải phù hợp với quy phạm của nhà nước và địa phương hay không? Vấn đề ánh nắng giảm hiệu suất có cần doanh nghiệp khai phá đảm nhận trách nhiệm bồi thường hay không? Thứ năm, liên quan tới xây dựng thi công phòng không nhân dân, hạng mục điều tra chủ yếu bao gồm cần xây dựng hạ tầng phòng không nhân dân hay không, đẳng cấp và tiêu chuẩn xây dựng hạ tầng phòng không nhân dân, có thể dùng hình thức nộp chi phí xây dựng phòng không nhân dân ở nơi khác để thay cho việc xây dựng hạ tầng phòng không nhân dân hay không. Tiêu chuẩn nộp chi phí xây dựng phòng không nhân dân ở nơi khác. Đối với vấn đề xây dựng hạ tầng phòng không nhân dân, Trung tâm Sự vụ Pháp luật của Tập đoàn Vạn Đạt thường kiến nghị phòng phát triển phối hợp với phòng ban chủ quản phòng không nhân dân của chính quyền để tìm hiểu chi tiết yêu cầu cụ thể về xây dựng hạ tầng phòng không nhân dân trước khi chuyển nhượng đất dùng dự án. Thứ sáu, liên quan tới tình hình địa chất, chủ yếu tìm hiểu chính quyền có thể cung cấp báo cáo thăm dò địa chất và báo cáo đánh giá tai họa địa chất của khu vực xung quanh khu đất dự án hay không, đồng thời giúp đỡ doanh nghiệp khai phá làm tốt công tác phòng tránh tai họa địa chất. Quý thính giả thân mến, trên đây quý thính giả đã vừa cùng với kho sách nói.com.vn theo dõi những nội dung tiếp trong chương 10 của quyển sách Đầu tư xây dựng bất động sản thương mại. Phần còn lại của chương 10 này, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả ngay sau đây. Kính mời quý thính giả đón nghe.